Xin chào mọi người. Ma Hoàng Tranh Nhất Phàm tập 389. Cái gì? Trò chơi sao? Một du tiết lập tức giận dữ gào lên. Một cuộc chiến tranh khiến cho bao nhiêu sinh linh đổ thán. Thế mà ngươi chỉ có thành một trò chơi sao? Đúng là trò đùa. Ngươi không nghiêm túc đối phó một trận chiến tranh như thế. Làm sao ngươi có thể đánh thắng được chứ? Làm chủ, ta vẫn cảm thấy hắn không thích hợp. Nhưng nàng vẫn chưa nói xong, Trác Phàm cũng gầm lên. Mọi dụng của đường, còn chiến tranh là trò đùa là ngươi mới đúng. Sau đó anh nghiêm túc nhìn về phía tất cả mọi người. Chiến tranh vốn là một trò chơi, tất cả mọi người cùng vật tư chỉ là quân cờ trong tay người chơi mà thôi. Nếu muốn đánh thắng một cuộc chiến tranh, chính là phải dùng cái giá nhỏ nhất đổi lấy đại giới lớn nhất từ đối phương, mà sinh linh tính mạng đều là râu ria. Nếu một người chỉ huy quá coi trọng những thứ này thì chính là lòng dạ đàn bà, nào có thể thắng được một cuộc chiến tranh chứ? Đến lúc đó chiến tranh thua, tổn thất mới càng nhiều, ngu vl. Mộ Dung Tuyết trầm ngâm một hồi, nhất thời không nói ra được lời phản bác. Còn nữa, chiến tranh nào có đạo lý không chết người, dùng mạng người của phe mình đổi lấy mạng người của phe địch, đây chính là chiến tranh. Mộ Dung Quân Đương mỗi ngày gầm rú thiên hạ thương sinh, ngươi cho rằng bằng cái lòng triều mến của ngươi là có thể đánh thắng một cuộc chiến tranh hay sao? Nếu ngươi có được quyền chỉ huy, ngươi sẽ đến khuyên bọn người bắt đi kinh vĩ nên cứu vãn thương sinh hay sao? Bọn chúng kêu ngươi đầu hàng thì thương sinh sẽ không bị hại. Ngươi có đầu hàng không? Hảo hán, vì thắng lợi ta xác thực có thể sẽ dùng rất nhiều sinh mệnh để đánh đổi. Ngươi lại mềm lòng ngăn cản mệnh lệnh của ta, trận chiến tranh này mới càng thất bại thảm hại. Người muốn cứu vãn thương sinh hay là thắng chiến tranh, tự lựa chọn đi. Trong mắt Mộ Dung Tuyết đầy vẻ kiên định, vẫn trầm mặc không nói một lời. Ra một thiên lại cười khan, nói ra tâm tư của đại đa số người ở đây. Ây, ta cũng cảm thấy thắng được chiến tranh, cứu vãn thương sinh. Tất cả mọi người đều biết thắng được chiến tranh cùng cứu vãn thương sinh căn bản không có quan hệ tuyệt đối. Đại quân Trung Châu chiếm lĩnh Bắc Châu, thương sinh càng nhất định bị diệt. Bắc Châu ngươi chỉ thắng chiến tranh, thương sinh cũng không nhất định sẽ được sống yên ổn. Nói tốt đẹp như vậy chỉ là cho mình một lý do đàng hoàng mà thôi. Tóm lại, mục đích của bọn họ chung quy là muốn đánh thắng chiến tranh chứ không phải là cứu vãn thương sinh. Tâm tư của Mộ Dung Tuyết cùng tâm tư mọi người từ vừa mới bắt đầu đã không giống nhau. Chúng ta đã nói trước, coi Trác Thương Sinh giống như thiên đôi, sai đầu đánh đó. Trác Thương Sinh không đồng ý phương án này, chúng ta cũng phủ quyết đi. Chờ đã, Trác Phàm lại khoát tay nhìn Nam Thiên nói ra, Lam Thông Chữ đừng hiểu lầm, ta làm như vậy không phải muốn chuyên quyền độc đoán, thật sự là bất đắc chỉ. Các ngươi cũng biết chủ đạo của đối phương là Bát Lê Kinh Vĩ, bên cạnh hắn không có đồng đội ngu như bò đâu, ta cũng không thể có. Không phải là nói ta nhất định là không có chỗ sơ sẩy, chỉ là cho dù ta có sơ sẩy, ta thấy các vị cũng không nhìn ra được. Ngược lại còn ngu dốt làm ra một số chuyện ảnh hưởng đến kế hoạch của ta, làm trớ ngại chứ không giúp được gì thì không tốt. Ây, mọi người cứng cả mặt lại, cười gần nói ra, Trác Thương Sinh, ngài có ý gì? Xin lỗi, lời này đúng là không xuôi tai, nhưng nó là sự thật. Mọi người hẳn là cũng rõ ràng, trận chiến tranh này nói cho cùng là một trò chơi giữa ta và Bát Lê Kinh Vĩ. Mặc kệ chúng ta loay hoay quân cờ ra sao, chúng đều rất tinh diệu, đại khái chỉ có chúng ta mới biết mà thôi. Các vị ở bên cạnh đứng nhìn, chẳng khác là mắt mù đâu, đừng có đi mà quan tâm. Chỉ cần các ngươi làm theo lời ta nói, đừng hỏi lý do là được rồi. Người nói như vậy, ý là chúng ta IQ không đủ cao sao? Bộ Hành Vân thì thào, đến cả việc xen vào chiến đấu giữa các người đều không có tư cách sao? Trác Phàm thản nhiên cười đáp, người sang có tự mình hiểu lấy. Đây là lý do thứ hai ta không cần có người theo bên cạnh hiệp trợ. Ha ha, em gái người, ngươi rõ ràng đang làm nhục nhã chúng ta. Ta vừa mới thả ngươi ra, ngươi cuồng cái gì mà cuồng, coi chừng lã tử là bắt ngươi vào đó. Bộ Hành Vân giận dữ không kìm được mà mắng to, khí tới toàn thân đại phóng, dường như thực sự muốn đồng thủ. Lam Mạc Thiên lập tức kích thời xuất hiện trước mặt hắn, trợn mắt nói ra, bộ tông chủ, nơi này là Hải Minh Tông, ngươi có thể làm khách cho ra dáng làm khách hay không? Đừng nói bây giờ Trác Thiên Sinh là đại nguyên soái tứ châu của chúng ta, cho dù hắn là khách nhân bình thường của ta, cũng tới phiền ngươi có thái độ với hắn như vậy. Bạn giỏi thì bạn đừng nghe hắn, bạn về châu của bạn mà tự làm nguyên soái đi. Bộ Hành Vân lập tức xẹp miệng, hung hăng nhìn chằm chằm Trác Phàm, lấy cho thể nghiến răng nhịn xuống. Lam Hoàng Thiên quay người nhìn về phía Trác Phàm, khom người xin lỗi. Trác Thiên Sinh thật xin lỗi, bộ tông chủ ba đời ngu ngốc như thế, ngài chưa có trách nó. Trác Phàm nhìn bộ hành vân, nhếch miệng cười, không chút phật lòng. Không sao cả, chó điên kiểu này ta gặp nhiều rồi, sao thể lần nào cũng chấp nhận chúng nó được chứ, ta có rảnh rỗi như vậy đâu. Người bộ hành vân tức giận đến nỗi hai mắt đỏ bừng, Lăng Phiên lại hung hăng lườm hắn một cái, sau đó mạnh mẽ đẩy hắn lui ra phía sau, mới lại mỉm cười khom người nói: Trác tiên sinh mời lên phía trước một bước, lão phu nói lại cục thế thời gian gần đây cho ngài nghe. Nghe xong thì ngài cứ thoải mái điều khiển. Trước mắt chúng ta bố phòng có tiền tuyến như kiên cố, không cần. Trác Phàm chậm đã quá khó tay, trong mắt lấy lên tinh mang. Lăng tông chủ, ta đã nói rồi, Bá Lâm Vĩ là chính khách, trận chiến tranh này quan trọng không ở tiền tuyến, cho nên không cần chú ý nơi đó quá nhiều. Ây, không chú ý tiền tuyến sao? Mọi người sững sờ. Mộ Dung Tuyết cũng là lần đầu tiên nghe thấy chiến tranh là chẳng quan trọng tiền tuyến, lại nghi ngờ nói ra: Ngươi thân là đại nguyên soái thống lĩnh toàn cục, còn không cho người khác nhúng tay vào chuyện chỉ huy, chính ngươi còn không chú ý đến thế cục, trận chiến tranh này còn đánh thế nào đây? Ngươi chỉ huy kiểu gì vậy chứ? Tùy tiểu nữ tử ta, ta sơ học thiển, không biết hành quân chi đạo, nhưng cũng từng được chứng kiến người ta cầm quân chỉ huy, chưa bao giờ thấy người cầm quân nào hai mắt đen thui giống như ngươi vậy. Ngươi cho rằng ngươi là ai, là thành thánh sao? Trác Phàm nhún nhún vai, thản nhiên cười nói: Bây giờ thì ngươi gặp được rồi đó, ta chính là thần đó. Ngay sau đó anh thông thả ngã người xuống ghế bành, phát ra mệnh lệnh cứ như một trò đùa. Truyền lệnh xuống, từ Bắc Châu ra tất cả tướng sĩ biên phòng của ba châu còn lại toàn bộ rút lui, từ bỏ biên giới quay về nội địa. Tây Châu đến Sang Long Viện, những nơi khác tương tự quay trở về bản bộ các châu chờ lệnh, trong vòng 3 ngày toàn bộ tập hợp tại bản bộ. Cái gì? Mọi người cùng nhau kinh hãi, cho dù là Lăng Văn Thiên cũng run rẩy một cái, bị mệnh lệnh đầu tiên này dọa cho muốn đái cả ra quần. Trác tiên sinh, ngươi vừa mới nói cái gì? Tất cả quân ngũ các châu đều lui về quốc thổ, còn về bản bộ mỗi người sao? Nếu như vậy biên giới trực tiếp thất thủ, đối phương tiến quân thần tốc, chúng ta còn đánh thế nào đây? Đây chẳng phải là ngoan ngoãn nhường ba châu cho đối phương sao? Trác tiên sinh, cái này các ngươi không tin ta sao? Trác Phàm xì cười: Đã như vậy các ngươi tự đánh đi, ta mặc kệ. Lăng Văn Thiên cười khổ nói ra: Ây da, trời ơi, đừng mà, tiểu tổ tông của ta ơi, Trác tiên sinh, chúng ta chẳng qua là cảm thấy mệnh lệnh này thực sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Không biết tiên sinh làm như thế đến cùng có ý đồ gì? Nói xong nhìn mọi người vẻ như làm khó, ý là ta làm cũng chịu không khuyên nổi. Trác Phàm lộ ra nụ cười thần bí, khoan thai nói ra: Ta đã sớm nói ta xuất thủ, các ngươi sao có thể nhìn ra được sự tinh diệu trong đó? Nếu không thì chỉ biết phá mà thôi. Dù sao mệnh lệnh này của ta phải lập tức được phát ra, nếu như các ngươi trì hoãn một chút thôi thì lầm mất cơ hội thắng, thua chiến tranh thì cũng đừng có trách ta. Nói tới đây, Trác Phàm trợn trắng mắt, bắt chéo hai chân, khoan thai líu lo hát quốc ca, đúng là bộ dáng không thèm quan tâm chút nào. Nhưng cái này đúng, đây là đại chiến giữa năm châu, chẳng có quan hệ gì tới anh. Nhưng anh không quan tâm, người khác thấy thế lại như kiến bò trên chảo lửa, đất cục khó mà đứng vững để suy nghĩ được. Trác Phàm nhìn xa trong rộng, bò đều tin tưởng không thể nghi ngờ, bởi vì một kẻ có thể tùy tiện cướp đi phong thiên kiếm của bọn họ, tùy tiện giúp thượng quan gia đoạt lại trùng thiên kiếm, hai lần giao thủ với Bách Lý Ân Vĩ mà không rơi vào hạ phong, mới thể khiến cho không người nào nghi vấn. Chỉ có điều, tại thời khắc mấu chốt này, Trác Phàm chỉ có phát lệnh, lý do thì không nói, làm cho tất cả mọi người đều sợ mất mật. Nếu mà lệnh này được phát đi, nếu không có bất kỳ điều bất ngờ gì xảy ra, một tháng ba châu tất nhiên sẽ bị chiếm đóng. Nhưng nếu không có mệnh lệnh này, có lẽ ba châu chỉ giải chết được thêm nửa năm. Chỉ là không biết mệnh lệnh thần bí này đến cùng có chỗ kỳ dị gì. Trong lúc nhất thời, mọi người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là thái độ đầy do dự, không biết nên hành xử như thế nào. Một chút thích cảm thấy cuối cùng cũng bắt được gáy Trác Phàm, mọi người cũng hồ nghi anh, liền vội vàng nói ra: Lăng tông chủ đại ca, ta nói tiểu tử này khẳng định có ý đồ xấu, mọi người đừng có nghe hắn, mệnh lệnh này không phải là kêu các châu tự sát hay sao? Nghe được lời này, mọi người cau mày nhìn Trác Phàm, lại do dự không quyết. Trác Phàm xì cười châm chọc nói: Nếu không phải các ngươi đã đại nạn lâm đầu, cần gì phải khống núng mời ta xuất thủ chứ? Nếu biết được cứ để yên như vậy thì kiểu gì cũng chết, chẳng lẽ còn sợ chết sớm hơn mấy ngày sau? Người ngu. Lăng Văn Thiên trầm ngâm rất lâu, cuối cùng vẫn nghĩ năng quát lớn: Được, người đâu, quyết định tuyên bố mệnh lệnh này ra ngoài, thông báo nhân mã các châu toàn bộ lui về, từ bỏ biên cảnh, trở lại tổng bộ của các châu đi, hành sự trong vòng 3 ngày không được sai sót. Ok bạn. Người vừa tới hét lớn rồi ngay lập tức chạy đi truyền lệnh. Mọi người thấy vậy liền vội vã nói: Lan tổ chủ, chuyện này, ai da, lấy người chết làm ngựa sống đi, chẳng lẽ các ngươi có chủ ý gì tốt sao? Lan Vân Thiên ai thoáng nói rồi nhìn về phía Trác Phàm cười khổ nói ra: Trác tiên sinh, chúng ta đã làm theo ý ngài, không biết tiếp theo nên làm như thế nào. Trác Phàm duỗi người một cái khẽ cười nói: Cứ chờ đi, 3 ngày sau lại hành động. Còn cần 3 ngày mới thể nhìn thấy hiệu quả sao? Lan Vân Thiên khẽ giật mình, trong lòng sốt ruột muốn chết. Người khác cũng giống như vậy, dù sao mệnh lệnh này thực sự là khiến người ta quá mức tâm thần bất định. Trác Phàm bình tĩnh gật đầu: Đúng vậy, vô cái gì chứ, yên tâm, trong vòng 3 ngày ba châu sẽ không thương vong gì, mà là các ngươi nguyện ý tin tưởng ta, ta cũng sẽ cho các ngươi phối hợp hành động xem như khen thưởng. Nói xong, Trác Phàm nghiêm mặt lại, phất tay gọi một tên hộ vệ thương đội tới gần, nói thì thầm bên tai hắn một lát: Bây giờ các ngươi về đi, ngay lập tức truyền tin tức cho Ngô Nhân Đồng để thương hội khôi phục tại Trung Châu đi, không, là cả bên ngoài chiến trường 4 châu để có thể khôi phục. Nhanh như vậy, nhưng bây giờ 5 châu đang đại chiến, loạn thế mới thế là cơ hội tranh đoạt một chỗ cắm dùi, mượn cơ hội song phương tranh đấu thì chúng ta còn phải hành tẩu từ một nơi bí mật gần đó, nhưng đã có thể mượn cơ hội mở rộng nhanh hơn. Đợi sau khi tất cả lắng lại, ai cũng muốn thu thập cục diện rối rắm, khi đó chúng ta đã ra tay trước mới là thượng sách. Nhất là ở Trung Châu, làm lớn lên cho ta, ta muốn chuyện mà Bá Lạc Kinh Vĩ lo lắng nhất lập tức xảy ra ngay trước mặt hắn, hắn lại không thể giải quyết được. Người kia gật đầu khom người nói: Cẩn tuân tiên sinh phân phó. Sau đó hắn mang người thương đội cùng rời đi, nhìn bọn họ cấp tốc biến mất. Lan Vân Thiên mê man nói ra: Các tiên sinh, bọn họ ta cho người có một chúng ta phối hợp với các người hành động, mặc dù Thiên Ma Sơn chúng ta là tông môn ẩn thế, nhưng ở thế tục thực sự còn có không ít thế lực của chúng ta. Ta để bọn họ đi liên lạc, giúp các người gây thêm chút phiền phức cho Bá Lạc Hiên Vĩ. Thật sao? Lan Vân Thiên sáng bừng mắt lên, mừng rỡ không người. Lần này có thể được Thiên Ma Sơn đại danh đỉnh đỉnh tương trợ, thật sự là đáng mừng, cảm tạ tiên sinh tương trợ. Bọn người còn lại cũng rất vui mừng, đây chính là một sự giúp đỡ rất lớn. Để Trác Phàm làm đại binh soái tứ châu còn thực sự không phải vô dụng, thế mà còn mang theo thành viên tổ chức của mình đến tiếp viện bọn họ, thật là quá có giá trị. Trác Phàm cũng te tét cười khoác qua tay: Nào có, chỉ là có chút thực lực thế tục mà thôi, bản sơn môn tông chủ vẫn là ẩn thế, không lộ rõ trước thế tục đâu. Mà là đây không phải là giúp các ngươi, chỉ là thuận đường phát triển thế lực của ta mà thôi. Phát triển trong chiến tranh, ngu sao mà không phát chứ, đây là sở trường của ta đó. Mời chú thích lại chăm chăm nhìn anh, cứ như nhìn chăm chăm phạm nhân. Ngươi tuyệt đối đang đùa nghịch cái gì đó, bà cô đường sẽ nhìn chăm chăm nhất cử nhất động của ngươi đó. Ở một phương khác, chỗ bên cạnh Tây Châu, Minh Chủ Lạc Minh, Lạc Vân Hải cùng Tam Đại Trí Tinh Lạc Minh, Gia Cát, Trường Phong, Lãnh Vô Thường và U Minh suy định cục thế chiến tranh trong đại tướng, từng người nhíu chặt lông mày ai thắng không thôi. Lúc này sắc mặt Lạc Vân Hải tiều tụy, nhẹ nhàng xoa bóp thái dương: Các vị đã suy định 3 ngày 3 đêm rồi, các ngươi có lương sắc gì phá địch hay không? Ba người liếc nhìn nhau, ai nấy cũng đều lắc đầu. U Minh chính là tham mưu chiến trường, tay chỉ bàn các phía trước nói ra: Người đến quân bên đối phương là Cầm Sắc Kiếm Vương, không phải là xuất thân binh nghiệp, không có nhiều kinh nghiệm mang binh như vậy. Nếu là người bình thường chúng ta có thể nhẹ nhõm ứng phó. Đáng tiếc, dù dốc hết toàn lực nhưng đối phương có tới 20 triệu đại quân, cao thủ nhiều như rừng. Thực lực Cầm Sắc Kiếm Vương có thể lấy một địch vạn. Chúng ta có biến trận như thế nào để không phải là đối thủ của cường giả bực này? Chính diện ngạnh công là không thế nào. Nói xong, U Minh nhìn về phía Lãnh Vô Thường: Ngươi nhìn ta làm gì chứ, ngươi ngạnh công đều không được, chẳng lẽ ta có biện pháp nào sao? Đối thủ của ta cũng không ngon ăn hơn ngươi đâu. Lãnh Vô Thường ai thán lắc đầu: Phàm là quyền mưu kế sách không nằm ngoài phân chia âm mưu dương mưu, mà dương mưu xét đến còn ở chỗ bố cục, âm mưu tinh túy ngay tại trung tâm. Đáng tiếc tuy lãnh binh của đối phương là Cầm Sắc Kiếm Vương, là một giới võ phu, nhưng người chưởng quản lại là đệ nhất mưu thần Trung Châu, Bá Lạc Kinh Vĩ. Người này vô luận âm mưu dương mưu để có đủ, muốn ra tay từ hắn là tuyệt đối không thể nào. Lã phu thống quan toàn cục, là đại Bá Lạc Kinh Vĩ xuất binh xác thực không lộ chút sơ hở, thâm bất khả trắc. Nếu nói có cơ hội gì chắc là phải thuộc về phía hậu. Phía hậu sao? Không sai, Lần này hắn xuất binh bốn châu, làm cho bốn châu không rảnh bận tâm lẫn nhau, xem như lấy một địch bốn cũng chẳng hề gì. Bốn châu lại không thể chiếu ứng lẫn nhau giống như kiểu trước đây. Chỉ có điều bởi vậy hậu cần bên hắn sẽ xuất hiện lỗ hổng. Nếu chúng ta ở phía sau châm lửa, cần phải khiến cho lòng hắn gấp gáp buộc phải lui binh. Nếu có thường chỉ bằng cách đó ra, đáng tiếc tất cả thông lộ bốn châu bị chặn, ai có thể luồn ra phía sau hắn mà châm lửa chứ? Chính là bởi vậy sơ hở duy nhất đã không phải là sơ hở. Đại quân Bắc Kinh Vĩ sớm đã vây khốn chúng ta, mà đến khi vây chết mới thôi. Chúng ta thực sự khó có bất kỳ phần thắng nào. Hay à, Lã Văn Hải nhìn bàn cát mà mặt ủ mày chau thì thào. Không sai, bây giờ bốn châu đều bị cường địch vần quanh, muốn có tiến triển gì khả thi ở chiến trường chính diện cơ bản là chuyện không thể. Như vậy Lã Tư Sinh có thể đưa kế sách công tâm gì trong triều đình Trung Châu hay không? Tỷ như bịa đặt ly gian chi kế, tạo không khí bất hòa trong quân thần, tàn trả bọn họ từ trong nội bộ. Ây, chuyện này... Lã Văn Thường bật cười lắc đầu, nhìn về phía Gia Cát Trường Phong. Gia chủ, chuyện ngoại giao kiểu này, Gia Cát quản gia từng là thừa tướng đế quốc, rất là lành nghề, nên làm thế nào nên giao cho hắn đó. Nghe được lời này, ánh mắt hy vọng của Lã Văn Hải nhìn về phía đại quản gia của Lạc Gia trước mắt, Gia Cát Trường Phong. Gia Cát Trường Phong mỉm cười than nhẹ. Lã Tư Sinh, ngươi vẫn cứ xảo trá như thế, loại việc khó này biết rõ không có khả năng làm được, còn để đến chỗ lão phu, muốn xem lão phu bị chê cười hay sao? Lã Văn Thường nhếch miệng cười, cúi đầu giữ im lặng. Thế nào, Gia Cát quản gia, nội bộ bọn họ để có sơ hở nào sao? Lã Văn Hải lo lắng hỏi. Gia Cát Trường Phong suy nghĩ rất lâu, cuối cùng lắc đầu ai thán. Gia chủ à, thứ cho lão phu vô năng, kiếm tinh đế quốc quả nhiên là một đại kỳ hoa, từ xưa đến nay kế sách tầm thường khó có thể công phá được. Bình thường mà nói, phàm là đế quốc, đế tướng thường lục đục với nhau, hoàng đế kiên kỳ nhất là thần tử quyền thế quá cao, công cao lấn chủ, cho nên dù chiến trường chính dịch khó thể xử lý, nhưng chỉ cần xâm nhập vào được trong nội bộ triều đình của bọn họ, bốc lên ân oán với bọn họ thì rất dễ dàng. Lã Văn Hải gật gật đầu, dù sao nghĩa phụ của hắn chính là bởi vậy mà chết, cho nên hắn mặc dù thống hận chuyện nghi ngờ giữa quân thần, nhưng hết sức rõ ràng trong đây còn có nhiều chỗ để lợi dụng. Cho nên bây giờ Lã Văn Hải chỉ muốn nhờ chiêu số âm hiểm hãm hại Trung Lương. Dù sao trên chiến trường, một khi trở thành địch nhân, mặc kệ âm mưu hay là dương mưu, chỉ cần thắng là được, ngươi quản ta bị ổi hay không bị ổi làm gì chứ. Nhưng hiển nhiên nhìn sắc mặt Gia Cát Trường Phong, cho dù là chiêu số âm hiểm, Gia Cát này đều vô dụng. Gia chủ à, trước tiên tạm không luận bàn quan hệ giữa đế vương Kiếm Tinh, Bách Lý Kinh Vĩ và Bách Lý Kinh Thế như thế nào, bởi vì mấu chốt là kết cấu của Kiếm Tinh đế quốc khác biệt đế quốc bình thường, căn bản không thích hợp dụng kế ly gián. Đại quyền mà đế vương Kiếm Tinh và thừa tướng đang có để do Bách Lý Ngự Thiên ban cho, cũng phải là người tài như hai kẻ này mới thể đảm nhận. Cho nên các đời đế vương căn bản không có mâu thuẫn cùng gút mắt lợi ích gì cả, tự nhiên không có nhiều nghi ngờ lẫn nhau. Gia Cát Trường Phong thở dài. Nhưng như vậy đế không sợ bị lật đổ, tướng không sợ bị đế điều tra, quan hệ hai người phản phất như hợp tác, có thể tính là song đầu Long Kiếm Tinh, hai bên không liên quan gì tới nhau, căn bản là không có cách nào ly gián. Cho dù ly gián thành công, Bách Lý Kinh Vĩ cũng chưa chắc sẽ bị đế vương ước thúc, cho nên kế này vẫn vô dụng. Mà duy đối phương ly gián hữu dụng nhất chính là bản thân Bách Bạch Kiếm Tôn. Đáng tiếc đó là một cuồng nhân, tự cho lão tử là thiên hạ đệ nhất, thậm chí ngay cả toàn bộ Kiếm Tinh đế quốc đều không để vào trong mắt. Nói với hắn rằng Bách Lý Kinh Vĩ có âm mưu phản, hắn tin thì ta đổi thành họ Bách Lý luôn. Cho dù tin cũng không quan tâm, bởi vì hắn không tin thế gian có người có thể đánh bại hắn, cho nên vẫn cứ là vô dụng vãi lờ. Đúng vậy à, Bách Bạch Kiếm Tôn đã coi trời bằng vung, lần người này càng không dễ ly gián công tâm, bởi vì trong lòng hắn xưa nay không quan tâm chuyện mưu quyền. Không có chuyện gì có thể thay đổi lòng hắn, hắn càng thêm không có điều gì phải kiêng kỵ, mà không có kiêng kỵ thì không có cách nào lợi dụng được. Lã Văn Thường do dự nói ra, dù sao lòng có sợ mới dễ bị lợi dụng nhất, trong lòng không có lo lắng sẽ không sợ lời đã tiến vào của tiểu nhân. Gia Cát Trường Phong liếc mắt nhìn hắn, Lã tiên sinh này, người nói ai là tiểu nhân thế? Gia Cát quản gia làm ngoại giao khó tránh khỏi có chút thủ đoạn ám muội, có thể hiểu, mà ta cũng đâu có mắng ngài chứ. Lã Văn Thường cười đùa nói ra. Gia Cát Trường Phong khinh thường biểu môi, mấy người chúng ta làm quyền mưu ai sạch sẽ hơn ai, mà tất cả còn không phải là vì gia tộc mau chóng phát triển lớn mạnh hay sao? U Minh khoan thai nói, đúng vậy, muốn lớn mạnh nhanh, không thi triển chút thủ đoạn lên đồng minh để bọn họ cảm thấy nguy hiểm, làm sao thể khiến bọn họ phải nhờ chúng ta bao bọc chứ? Các quan gia, trước khi đi, Lưu Ba chúng ta ở lại nơi này không phải để chúng ta làm như vậy sao? Chúng ta mà là chính phái, đoán chừng năm đó các quản gia sẽ không chọn chúng ta để phụ trợ cho gia chủ. Vừa nghe được lần này, sắc mặt mọi người tối sầm lại, nhưng cũng phải gật đầu. Nếu có thường thở dài, đúng vậy, gia chủ quá chính phái, mọi chuyện bẩn thỉu nhất định phải để chúng ta tự đi làm. Chỉ là bây giờ đối thủ chúng ta phải đối mặt thực quá toàn diện, chúng ta đã lực bất tòng tâm, khó mà giúp gia chủ giải quyết nan đề. Nếu các quản gia còn tại thế, không biết hắn sẽ lựa chọn ra sao. Bốn người liếc nhìn nhau, sắc mặt càng thêm xuống dốc. Lão Văn Hải không khỏi hồi tưởng đủ điều. Trác đại ca năm đó đánh với Khuyển Nhung một trận, nhờ có ngươi chủ trì đại cục mới tránh cho sinh linh đồ thán. Bây giờ toàn bộ bách tính Tây Châu đều sắp bị gót sắt Trung Châu chà đạp. Ngươi lại đang ở phương nào? Ta phải ứng phó ra sao đây? Đúng lúc này, một chiều âm thanh đột nhiên truyền đến. Vân Hải, màn trướng cuốn lên, hai bóng hình xinh đẹp quen thuộc liền xuất hiện. Lão Văn Hải sợ hãi kêu lên: Đại tỷ, Nguyệt Nhi, sao các ngươi lại tới đây? Bây giờ Lạc Minh chúng ta là đại thương cổ lớn nhất Tây Châu, lần này Tây Châu đối kháng ngoại địch, tất nhiên cho chúng ta vận chuyển vật tư, vừa đúng lúc ta và Nguyệt Nhi trong lúc rảnh rỗi tới thăm bắt ngươi. Lạc Văn Thường mỉm cười nhìn Lạc Văn Hải, đầy thương yêu nói ra: Vân Hải, thời gian gần đây ngươi tỉ tuyệt đi quá nhiều, nhất định là rất vất vả, đúng không? Lạc Văn Hải bật cười khoát tay: Nào có, việc nên làm mà thôi. Ba người ra các trường phong, thấy hai nữa thì khom người cúi đầu. Tham kiến đại tiểu thư phu nhân. Ba vị không cần đa lễ, gần nhất làm phiền ba vị quan tâm Vân Hải nhiều hơn, thầy hắn giải ưu. Vân Thường ở đây xin thâm biểu cảm tạ. Nói xong, Lão Vân Thường cũng cúi người hành lễ. Ba người ra các trường phong vội vàng khoác khoác tay, lần nữa khom mình: Không dám không dám, đại tiểu thư khách khí rồi. Nguyệt Chi đến bên cạnh Lão Vân Hải quan tâm nói: Phu quân, vừa rồi Lôi tỷ tỷ trở về nói trận doanh bên đối phương là có động tĩnh khác thường, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ hành động, không biết phu quân có đối sách gì chưa? Lão Văn Hải nhìn ba người giá các trường phong, mọi người đều lắc đầu liên tục cười khổ. Nguyệt Nhi thấy vậy liền trầm ngâm, đột nhiên hiện ra vẻ mặt vui cười an ủi nói ra: Phu quân chưa có quá lo lắng, Sương Nhi tỷ tỷ đã trở về từ tổ địa, cầu hỏi lão tổ tông an linh kết quả chính sự, nghe nói rất linh, có lẽ trời cũng giúp chúng ta. Trước khi chiến trận nổ ra, thánh nữ đã đoán được lần này đại tai, số ngày đã định, muốn phá giải muôn vàn khó khăn, không dưới đại chiến lần trước. Bây giờ chúng ta chỉ làm hết sức mình, nghe theo thiên mệnh, nếu thiên muốn ta vong, chúng ta cũng có cách nào khác. Lão Văn Hải cười khổ lắc đầu, giọng điệu có phần hơi xuống dốc. Nguyệt Nhi vội vàng quát quát tay khuyên nhủ: Phu quân chớ gấp, Sương Nhi tỷ tỷ nói lão tổ tông dự đoán số ngày sẽ còn chỗ nên nàng, có lẽ sẽ có cơ hội chuyển mình, phu quân chớ nhục chí. Còn nữa, nguyên anh lần trước không phải đã được giải quyết rồi sao? Đó là bởi vì có Trác đại ca, thánh nữ nói hắn là người bên ngoài thiên mệnh, có thể cải thiên nghịch mệnh, lần này những phàm phu tục tử chúng ta sao thể đấu với trời chứ? Nghe được lời nói của hắn, trong lòng mọi người đều trầm xuống, vô thức gật đầu. Tuy mấy người gia cách trường phong không tin mệnh số, nhưng theo thế cục trước mắt lại chỉ có thể tin số mệnh, bởi vì bọn họ căn bản không còn sinh cơ nào nữa. Bất kể như thế nào, cứ chờ kết quả từ Sương Nhi, để thực sự thiên mệnh khó trái, chúng ta vẫn phải làm hết sức mình, đấu với trời cũng phải đấu. Lão Văn Thường bình tĩnh nói, mọi người đều kiên định gật đầu. Bịch! Đúng này, màn chướng lần nữa phát ra, Vân Sương vội vàng đi đến, thở hổn hển nói ra, có một đường sinh cơ đang sinh ra, thiên tượng có biến. Trong mắt Vân Sương hiện ra vẻ hy vọng, sau khi thở hổn hển mới nói rõ, ta đến tổ địa, lúc đầu an linh lão tổ, quan thiên tượng, thấy toàn là tử cục, nhưng về sau thiên tượng đột nhiên đại biến, có một cỗ lực lượng không rõ đang thay đổi thiên tượng, có một đường sinh cơ trong tử cục, một trận chiến này chúng ta có lẽ vẫn đánh được. Lão Văn Hải tru nhọc hỏi, thánh nữ, ngươi nói lời đó là có ý gì? Ta nói là, giống hệt lần đại chiến lần trước, đã là có một người ở bên ngoài thiên mệnh đang cải thiên nghịch mệnh, lần chiến sự này có lẽ sẽ có cơ hội khác. Lão Văn Hải quá mức sợ hãi thốt lên, là có người bên ngoài thiên mệnh giống như Trác đại ca còn nhúng tay chiến sự lần này sao? Thánh nữ, ngươi không phải là nói người bên ngoài thiên mệnh gần như không tồn tại, Trác đại ca là dị loại sao? Làm sao nhanh như vậy lại xuất hiện một người khác chứ? Vân Sương nhíu mày mềm mà nói ra, ta cũng không rõ, Chẳng lẽ bây giờ kỳ nhân đào thoát khỏi thiên cơ bị lạm phát hay sao? Nhiếp Trách Danh liền cảm thấy thoải mái. Nhưng đất trời to lớn, có lẽ thực sự có người thứ hai như vậy thì sao? Lão Vân Hải lại trầm ngâm, khó tin lắc đầu. Nhân sinh giữa thiên địa có thể thoát khỏi vận mệnh lại có bao nhiêu người chứ? Làm sao lại trùng hợp như vậy? Ở thời điểm Nguyên Anh lại xuất hiện thêm một người nữa chứ? Các vị, ta có dự cảm người này chúng ta quen biết, thậm chí... Đến đây, Lão Vân Hải không dám nói tiếp nữa, bởi vì phỏng đoán này quá lớn mật. Nếu thất bại, mọi người sẽ chỉ càng thất vọng. Chỉ là hai mắt hắn lại không ngăn được mà thật sự nổi lên, trái tim cũng đang bịch bịch nhảy loạn. Các đại ca, huynh trở về rồi sao?